Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Đáng sợ hệ thống. An Lâm vì chính mình tăng vọt lực lượng nho nhỏ đắc ý một thanh. Vẻn vẹn chiến thần thân thể hình thức ban đầu, liền mạnh tới mức này, nếu là hoàn chỉnh chiến thần thân thể, vậy chẳng phải là muốn nghiêu bước bay cao đi. An Lâm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa những thứ vô dụng này. Hắn là một tái thích cước đạp thực địa, điệu thấp nội liễm nam nhân. Châu không nghiêu bước đối với hắn mà nói không trọng yếu, có nội hàm trọng yếu nhất. Nghĩ như vậy, hắn liền từ trong nạp giới lấy ra một viên hạt châu màu trắng. Không sai, chính là mệnh duyên kiếm tiên đưa cho hắn mệnh duyên châu. Có thể phán đoán người sử dụng trong vòng 10 ngày hung cát. Hắn hiện tại thái giám nguy hiểm đã giải trừ, lại luyện đến thần công, cũng kinh lịch thiên địa sụp đổ đại nạn, nghĩ đến kia đỏ phát tím tai ếch đã vượt qua. Hiện tại chính là bắt đầu kiểm trắc thành quả thời điểm. An Lâm đem nguyên khí rót vào mệnh duyên châu bên trong. Một cỗ cường đại hấp lực không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của hắn, để thân thể của hắn hư thoát, đồng thời một trận chấn động hướng bốn phía khuếch tán, dung nhập trong thiên địa. Mệnh duyên châu bắt đầu phát sáng lên, đầu tiên là màu đỏ, sau đó chậm rãi biến thành màu tím. An Lâm, ngoặc kép, giờ khắc này, An Lâm cảm thấy có một ngụm lão huyết giấu ở ngực. Vì sao lại dạng này? Thật vất vả trải qua kiếp nạn, để cho người ta sinh càng tốt đẹp hơn. Vì cái gì vẫn là đỏ phát tím? An Lâm thu hồi mệnh duyên châu, yên lặng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Chỉ cần kích hoạt cái này màu vàng không gian truyền tống lệnh bài, hắn liền có thể trở lại thiên đình, nói không chừng liền có thể tránh né sắp đến tay ếch. Không đúng, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đưa mắt nhìn sang hệ thống, nhìn xem bên trong còn có hay không nhiệm vụ mới đổi mới. Cứ như vậy xem xét, hắn liền hổ khu chấn động, ốc ngay, mẹ nó. Nhiệm vụ đặc thù kia một cột lại phát sáng. Nhiệm vụ đặc thù: chúc mừng túc chủ luyện thành chiến thần thân thể hình thức ban đầu. Hiện tuyên bố như sau nhiệm vụ: vì để cho túc chủ chiến thần thân thể thêm gần một bước, mời trong vòng một năm hấp thu 10 nhân 10 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Nhiệm vụ thành công: đem luyện thành chiến thần thân thể tiểu thành. Nhiệm vụ thất bại: thái giám 100 thừa 100 năm. Chú thích: nhiệm vụ này vụ không cách nào cự tuyệt. An Lâm, ngoặc kép, hệ thống ta ngày mày ma hại người. An Lâm chửi ầm lên, tuyết trảm thiên toàn thân run lên. Tây thùng, chủ nhân, cái tên này không dễ nghe, ngươi vẫn là gọi ta tiểu thiên đi. Còn có, ta làm gì sai, tại sao muốn mắng ta? An Lâm mặt sạm lại, ta không phải là đang nói ngươi. Tuyết trảm thiên mờ mịt, nhìn thoáng qua bốn phía, hoang mang nháy nháy mắt, nơi này ngoại trừ hắn, còn có những người khác sao? Nhìn thấy cái hệ thống này nhiệm vụ, An Lâm liền hai mắt biến thành màu đen, hấp thu 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Mẹ nó, nơi nào có nhiều như vậy thế giới tinh nguyên cho hắn hút a? Nếu là đem những này thế giới màu vàng tinh nguyên quy ra thành linh thạch, chính là 100 triệu. Mà lại, nhiệm vụ thất bại lại là muốn làm 1 vạn năm thái giám. Còn có, loại này 10 nhân 10, 100 thừa 100 không tự trọng phép tính. Thế nào quen thuộc như vậy đâu? Lần sau có phải hay không liền muốn theo lần phương mà tính rồi? An Lâm tức giận đến giận sôi lên, toàn thân phát run, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu là nhiệm vụ thất bại, trăm năm xong cùng Hứa Tiểu Lan kết làm đạo lữ, sau đó 9.900 năm không thể cùng Hứa Tiểu Lan hành phòng sự. Không đúng, loại tình huống này, Hứa Tiểu Lan khẳng định sẽ đem hắn quăng đi. Nghĩ như thế, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt, hệ thống, ta ngày mày ma hại người. An Lâm hốc mắt đỏ bừng, lần nữa chửi ầm lên. Tuyết Trảm Thiên một mặt hoảng sợ nhìn qua An Lâm. Chủ nhân chẳng lẽ điên rồi? Qua một hồi lâu, An Lâm mới thu liễm cảm xúc, đem thần thức đưa lên đến chim đỏ không gian pháp khí chứa đồ bên trong. Phàn nàn không dùng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm thế giới màu vàng tinh nguyên. Lúc trước hắn ở bên trong tạp vật bên trong còn chứng kiến một tờ khổng lồ địa đồ, hiện tại từ trong chữ vật không gian lấy ra tấm bản đồ kia, cẩn thận chu đáo, một lát sau trên mặt của hắn hiện ra nhàn nhạt nụ cười mừng rỡ. Đây là tinh hư ngoại vực địa đồ. An Lâm trước đó cũng không có tinh hư ngoại vực địa đồ. Dù sao hắn đi chính là cổ thần vực, sẽ không nhàn nhức cả trứng đi nghiên cứu một bước không chút nào muốn làm địa đồ. Cũng chính vì vậy, khi hắn phát hiện mình đi vào tinh hư ngoại vực về sau, liền hoàn toàn mù, hiện tại tấm bản đồ này hoàn toàn chính là ngủ gật đưa gối đầu. Vừa vặn giải quyết hắn khẩn cấp, bản đồ này phác họa địa hình là tập hợp trời Nam Vũ Quốc lịch đại thái sơ cổ vực nhà thám hiểm tin tức vẽ ra. Các loại địa vực cùng tiềm ẩn nguy hiểm đều có đánh dấu. Mặc dù không phải là tuyệt đối tường tận, nhưng là cũng có thể để hắn đối tinh hư ngoại vực có một đường viền mơ hồ. Địa đồ tương giả không trung viên kia sáng nhất viên kia ngôi sao màu đỏ phương hướng định vì Bắc. Chúng ta bây giờ sở tại địa là Thảo Nguyên Tím. Nó ở vào tinh hư ngoại vực 9 đại bản khối Tây Bộ. Lại hướng Tây đi chính là Biển Đen. Bắc Bộ là Ngọc Trắng Núi. Ngọc Trắng Núi xuất hiện thế giới tinh nguyên xác suất rất cao. Bất quá có ngọc thú ẩn hiện, 10 phần nguy hiểm. An Lâm nhìn xem địa đồ, cuối cùng quyết định tiến về Ngọc Trắng Núi. Không có nguyên nhân khác, cũng là vì thế giới tinh nguyên. Vì không làm vạn năm lão thái giám, hắn nhất định phải phấn đấu. Hắn đem huyễn tinh áo mặc tốt, còn sử dụng thuật pháp cố định quần áo, phòng ngừa xuất hiện trước đó loại kia bị cánh đen tộc nam nhân phát hiện cục diện khó xử. A, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác túi giống như có chút chống đỡ? An Lâm nhìn xem miệng túi của mình, tò mò chớp chớp hai mắt. Không phải là ảo giác, nó đều chen đến ta. Trong ngực Tuyết Trảm Thiên kháng nghị nói. An Lâm đem trong túi ngân cầu đem ra, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Thật đúng là lớn, lúc đầu cái này tơ bạc cầu đường kính chỉ có 3 cm tả hữu, bây giờ lại khoảng chừng 10 cm. Ngươi cái này lừa đảo, còn nói tinh linh không phải đẻ trứng động vật, trứng đều biến lớn. Tuyết Trảm Thiên kháng nghị nói. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm không lời nào để nói, đành phải đem cái này tơ bạc cầu để vào một cái càng lớn trong túi áo. Lúc này mới bắt đầu khởi hành đi đường. Thảo Nguyên Tím vô cùng rộng lớn, An Lâm càng không ngừng phi hành. Phong cảnh ngoại trừ cỏ vẫn là cỏ, trải qua 2 canh giờ, vẫn như cũ là vô biên vô hạn thảo nguyên. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Ngoạn tàu, đây cũng quá lớn đi. An Lâm nhìn qua đông nam tây bắc, tất cả đều là tử trơn bóng một mảnh. Không khỏi có chút mộng bức nói. Kia địa đồ không có đánh dấu tỷ lệ xích, cho nên An Lâm cũng không biết cái này thảo nguyên lớn bao nhiêu. Chỉ biết là nó là tinh hư ngoại vực một chỗ đặc thù địa vực. May mắn còn có trên bầu trời ngôi sao có thể chỉ rõ phương hướng. Không phải thật sẽ ở cái này mênh mông đại thảo nguyên bên trong lạc đường. An Lâm tiếp tục phi hành. Lại qua 1 canh giờ, hắn phát hiện trên mặt đất cỏ tím lại có khô héo dấu hiệu. Kia tiên diễm màu tím dần dần ảm đạm, bề ngoài nếp uốn khô cạn, bày biện ra một loại tái nhợt không màu dáng vẻ. Hắn từ khi luyện thành chiến thần thân thể hình thức ban đầu, đối với sinh mệnh cảm giác cao hơn một cái cấp độ. Bởi vậy cũng có thể đại khái cảm giác được những này cỏ tím sinh mệnh lực đang bị lực lượng nào đó tước đoạt. mà những này bị tước đoạt sinh mệnh lực lưu động phương hướng. Thì tại đông bắc phương hướng, An Lâm do dự một lát, vẫn là quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Vì bảo hiểm, hắn cho thêm mình cùng Tuyết Trảm Thiên gia trì mấy loại ẩn nấp thuật pháp. Lúc này mới rơi vào mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước chạy mà đi. Càng đến gần sinh mệnh lực lưu động trung tâm, trên mặt đất cỏ tím liền càng là thất bại. Cứ như vậy đi tới hơn 100 dặm về sau, mặt đất đã trở nên hoang vu. Chẳng lẽ lại là có cái gì dị bảo xuất thế? An Lâm có chút kích động lên. Nói như vậy, có thể gây nên phạm vi lớn như thế thiên địa kịch biến. Như vậy đầu nguồn cũng sẽ không đơn giản. An tĩnh như thế hoàn cảnh, không giống đại năng tương hỗ đánh nhau dáng vẻ. Như vậy là bảo vật gây nên biến động khả năng càng lớn hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ